Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, đệ 60 trang. Này tiểu mập mạp đánh lên tới biêu hãn, nhưng giống như tuổi rất tiểu, đặc biệt hảo lừa. Nói thật, nàng vừa mới cũng liền thuận miệng một câu, không nghĩ tới nó thật sự khom lưng nhặt phân, làm sao bây giờ? Nàng hảo áy náy, chính là hảo muốn cười, ha ha ha ha, thổ bát thử thực mau phản ứng lại đây. Đang muốn phát giận, Phù Xuyên soát một chút móc ra đồ vật xem. Chuẩn bị hạ, chúng ta phải đi kỹ thuật hình lộ tuyến, thổ bát thử lực chú ý bị hấp dẫn đi qua. Nghe xong Phù Xuyên kế hoạch, đôi mắt lượng lượng, so cái ok thủ thế, vì sớm ngày đối phó kia đám người. Một người một chuột tuyệt đối hành động phái. Thực mau bận việc lên, củi đốt hỏa nhặt lấy rất nhiều. Sau đó Phù Xuyên đem ba lô từ nhỏ nông trường bên kia lấy tới một ít nông dược bình lấy ra. Đem chúng nó phóng một cái thùng điều phối lên, thổ bát thử tuy rằng biết kế hoạch, nhưng cũng không quá xác định này có thể hành. Này đó lộng dược hẳn là dùng để đối phó bình thường côn trùng có hại. Người xác định đối phó bản tiểu quái hữu dụng. Ta chính là đi vào dẫn quái. Người đừng hại ta nga, hiển nhiên đối Phù Xuyên. Hắn cũng là có chút không tín nhiệm, Phù Xuyên đều không phải là bá đạo tính cách. Nói có sách mách có chứng giải thích. Đơn thuần này đó nông dược đương nhiên vô dụng. Nhưng hiện tại còn ở bên trong cơ bản là sinh dục kỳ mẫu trùng. Bởi vì ngày hôm qua mưa axit, trùng thể mẫn cảm, ta một lần nữa điều phối tính 3 giờ cao nông dược đối hướng chúng nó thân thể. Đủ để đối chúng nó trong cơ thể trùng trứng tạo thành hủy diệt tính thương tổn. Trùng trứng vừa chết, đối chúng nó thân thể cũng sẽ tạo thành suy yếu tổn thương. Sau đó lại, người cảm thấy thế nào? Nếu không tán thành, kia cái này kế hoạch trở thành phế thải. Chúng ta sử dụng điếu sát pháp. Ở bên ngoài mai phục, nàng xuất phát trước là có chuẩn bị, cũng là vì này ống thông gió chuẩn bị, chỉ là nguyên kế hoạch là tính toán trước phát dục một đợt. Không nghĩ tới hiện tại trước tiên có tác dụng, chủ yếu là những người đó cho nàng gấp gáp cảm quá cường, thổ bát thử đứng lên. Chống nạnh nói, không, ta đi, bởi vì ta cảm thấy ngươi người này so với ta tưởng tượng muốn gian trá giảo hoạt. Rất lợi hại. Hơn nữa luận dẫn trách ta khẳng định là chuyên nghiệp. Ta đây đi. Hắn vừa đi, Phù Xuyên sờ soạng cái mũi. Thầm nghĩ, ta trang tạ khắc lệ thời điểm. Hộ vệ trường khen ta cùng mắng chửi người dường như. Nhiều ít làm người thiết sở mệt. Như thế nào ta bản nhân như vậy nghiêm trang văn nhã lịch sự tao nhã. Này tiểu mập mạp cũng nói như vậy ta. Ta như thế nào liền gian trá. Này phương pháp không rất hài hòa sao? Không đánh không đấu hòa khí sinh tài, bất quá thổ bát thử đi vào. Phù Xuyên mới bắt đầu xem xét từ Trần Lực Hành kia bắt được tài nguyên, phía trước không phải không? Có thời gian, mà là bọn họ đối lẫn nhau đều không phải đặc biệt hiểu biết. Lẫn nhau không công đạo át chủ bài là bình thường cảnh giác biểu hiện. Cho nên Phù Xuyên vẫn luôn không xem xét, hiện tại thổ bát thử đi rồi. Phù Xuyên mới bắt đầu xem, kỳ thật nàng trong lòng là có điểm mơ hồ. Bởi vì lúc ấy nàng cảm giác được đối phương giống như liền rớt một cái đồ vật, không có khả năng đi. Người này nhìn tài sản không ít, như thế nào liền một cái đồ vật, Phù Xuyên giờ phút này mở ra xem. Đinh, chúc mừng đạt được thanh đồng cấp phụ trợ trang bị ba lô một cái, Phù Xuyên kinh ngạc. Nhưng thực mau hiểu được thợ săn làm là trường kỳ hắc ăn hắc sinh ý. Có thể kéo đến hoặc là thấu tiền mua được một cái ba lô cũng không kỳ quái, trần trụi một cái ba lô. Liền đáng giá giết hắn. Tuy rằng chỉ là thanh đồng cấp, nhưng quý trọng trình độ so giống nhau tiểu lục trang đều cao. Phù Xuyên có chút hưng phấn. Nàng sớm phiền chán hiện thực ba lô trói buộc. Mà loại này trang bị ba lô lại là tàng nạp không gian. Có thể tàng một ít vũ khí cùng mặt khác thể tích hơi đại đồ vật. Chỉ cần phụ trọng cùng ô vuông thỏa mãn, là tương đương hữu dụng trang bị. Ở chợ đen so hai viên S1 đều quý, phát tài. Phỏng chừng kia thổ bát thử cũng có ba lô, dù sao cũng là tay súng. Trên người đạn dược phụ trọng liền man lợi hại, Phù Xuyên thầm nghĩ. Một bên mở ra ba lô xem xét Trần Lực Hành bản nhân mặt khác di sản. Chương 26 ống thông Dô Ba Lô mở ra phía trước. Phù Xuyên liền biết loại này thanh đồng cấp ba lô sẽ chỉ là 4 cái ô vuông. Phụ trọng đại khái là 5 kg, nói cách khác bên trong chỉ có thể phóng 4 cái phân loại đồ vật. Mà mấy thứ này cần thiết ở 5 kg phụ trọng trong vòng. Vượt qua đi liền vô pháp để vào. Lại nói tiếp hạn chế cũng rất đại. Phàm là một khẩu súng giới loại vũ khí đi vào. Khác ô vuông liền phóng không được đồ vật. Nhưng nó cũng có kỹ xảo tính vận dụng địa phương. Tỉ như tơ nhện loại này cơ bản không gì trọng lượng đồ vật. Nàng có thể trước tiên đại lượng phóng thích sau đó nhét vào. Chờ phải dùng thời điểm một hơi làm ra. Kia hiệu quả liền. Phù Xuyên đều đã nghĩ kỹ rồi dùng nó phương pháp. Mà ba lô mở ra sau. Bên trong 4 cách tràn đầy, ô vuông 1, phong hệ áo thuật kỹ năng thư bộ hành tăng tốc, ô vuông 2, đồng phiếu 8 chương, mặt giá trị 1 chương 100 vạn đồng phiếu, ô vuông 3, lục trang 5 cấp vân lang giáp, thuộc tính, nhanh nhẹn cộng 300, thể chất cộng 250, lực lượng cộng 180, kỹ năng, bị công kích khi, bị động 20% xác suất kích phát phòng ngự thuẫn. Nhưng cắt giảm 20% thương tổn, phụ trọng, 2 kg, trước mặt tổn hại trình độ, 40%, ô vuông 4, một bậc trang bị cường hóa đạo cụ chiếc hộp Pandora mảnh nhỏ. Chiếc hộp Pandora tàn thứ phẩm mảnh nhỏ chi nhất, nhưng dùng cho cấp thấp trang bị cường hóa tiến giai, chỉ dùng cho lục trang cộng thanh đồng trang, thả lục cất vào giai thành công xác suất 10%. Thanh đồng cất vào giai thành công xác suất 50%. Giết một người, kiếm lời Tạ Khắc Lệ lão nương không sai biệt lắm cả đời di sản. Loại sự tình này Phù Xuyên không phải lần đầu tiên làm. Thậm chí còn cảm thấy này thợ săn tài sản có điểm thiếu. Nhưng nàng thực mau ngộ đạo người này đỉnh đầu đồng phiếu thiếu là bởi vì ba lô chỉ có hắn tùy thân. Mang theo đồ vật, mà nhân ra là tự do người. Không thể so nàng hiện tại là cái không hộ khẩu. Hiện tại liền tài khoản ngân hàng đều không có. Nhân ra là có tài khoản. Phỏng chừng tài sản đều ở bên trong đâu. Nếu không có đổi thành lục tệ. Kia tuyệt đối là mấy ngàn vạn tiền đồng tùy tùy tiện tiện. Vốn dĩ Phù Xuyên tiền tài phương diện đã. Đạn tận lương tuyệt. Bỗng nhiên bổ một đợt huyết. Cũng coi như không tồi. Nhưng trọng điểm vẫn là mặt khác 3 cái ô vuông đồ vật đối với tiểu lục trang quần áo. Phù Xuyên là sớm đã dự đoán được. Bởi vì lúc ấy Trần Lực Hành liền sử dụng nó. Còn chặn lại công kích. Mà y giáp loại này trang bị là sở thi thành công xác suất tối cao. Bắt được không kỳ quái. Phù Xuyên kinh ngạc chính là Trần Lực Hành thế nhưng ở trên người ẩn giấu chiếc hộp Pandora mảnh. Nhỏ, chiếc hộp Pandora là lam cấp đạo cụ. Mảnh nhỏ dáng cấp thành màu xanh lục đạo cụ, nhưng xác suất thành công không cao, 10% liền cùng tặng không trang bị giống nhau, bởi vì một khi thất bại vốn có trang bị liền sẽ nổ mạnh, bị các người chơi hài hước vì lục cấp hố tra phá của tài nguyên. Dùng ở thanh đồng trang thượng xác suất nhưng thật ra cao, nhưng lục cấp tài nguyên dùng để tấn chức thanh đồng trang, nói như thế nào đều có điểm hạ giá. Hơn nữa bình thường thanh đồng trang tư chất không tốt, tấn chức cũng tương đương là rác rưởi lục trang, không gì ý nghĩa. Hết chương.